Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, giả một đợt. Hắn đã sớm biết, đan trần điện chủ bởi vì đan bảo điện phát triển sự tình lo lắng. Cho nên đối với luyện đan sư bồi dưỡng, liền lộ ra có chút tận hết sức lực. Mỗi một cái luyện đan sư luyện đan thực lực tăng lên, đều sẽ cho ra phong phú điểm công lao ban thưởng, mà xem như chỉ đạo, Bạch Tử Nhạc cũng đem thu hoạch được một phần điểm công lao ích lợi. Thủ hạ luyện đan sư tăng lên càng nhiều càng nhanh, vậy hắn ích lợi tự nhiên cũng liền càng thêm phong phú. Cái này đối với bây giờ điểm công lao có chút khan hiếm Bạch Tử Nhạc đến nói, thế nhưng là một cái to lớn bổ sung. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc tọa trấn Hỏa Linh Phong, chủ tính chung đệ tử luyện đan công việc, đồng thời cũng từ đan bảo điện trong chủ điện xác nhận 100% viên tam phẩm hoa dương đan luyện chế nhiệm vụ. Điểm công lao cũng không tính nhiều, dù sao vật liệu cùng đan phương đều là đan bảo điện cung cấp, cho nên chỉ có 8.000 điểm. Nhưng hắn tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất đều cực cao. Trừ vừa mới bắt đầu không quen thuộc loại linh đan này đặc tính, thất bại 1-2 lần bên ngoài, về sau lại là liên tiếp thành công. Tại giao phó nhiệm vụ về sau, còn lại vật liệu trình hắn luyện chế, lần nữa thành đan 80 mai. Cái này một chút đều xem như chính hắn ích lợi. Hắn thông qua đan bảo điện con đường bán trao tay ra ngoài, rất nhanh liền thu lợi 60 vạn hạ phẩm linh thạch. Mắt thấy có thể có lợi, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không bỏ qua, liên tiếp xuất thủ, về sau dứt khoát tốn hao điểm công lao mua vào vật liệu, lại mình luyện đan ra ngoài bán trao tay, kiếm lấy linh thạch tốc độ lần nữa tiêu thăng một đoạn. Luyện đan sư, đặc biệt là như Bạch Tử Nhạc như vậy cao phẩm luyện đan sư, muốn kiếm lấy linh thạch coi là thật nhanh chóng vô cùng. Duy nhất ràng buộc ngược lại là tài liệu thu thập tốc độ cùng không lên hắn luyện đan tốc độ, cho nên ngẫu nhiên hắn cũng sẽ xuất hiện tại cái khác luyện đan sư bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm Hỏa Linh Phong bên trên rất nhiều ký danh đệ tử luyện đan tình huống. Rất rõ ràng liền có thể phát giác được tiến bộ của bọn hắn. Sư tôn, đây là khoảng thời gian này chúng ta Hỏa Linh Phong tất cả luyện đan sư luyện đan tiến độ. Ngày đầu tiên thành đan 570 mai, hao tổn tài liệu 8 thành, tỷ lệ thành đan 2 thành. Ngày thứ hai thành đan 653 mai, hao tổn tài liệu 7 giờ 5 thành, tỷ lệ thành đan 2 điểm 5 thành. Ngày thứ 3, thành đan 692 mai, hao tổn tài liệu 7 giờ 3 thành, tỷ lệ thành đan 2 điểm 7 thành. Ngày thứ 7, thành đan 1,343 mai, hao tổn tài liệu 5 thành, tỷ lệ thành đan 5 thành. Y theo 2 phần vật liệu ra 1 viên linh đan tính toán. Đến hôm nay, chúng ta rốt cục làm đến thu chi cân bằng. Không về phần xuất hiện hao tổn tình huống. Sau đó là ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. 3 ngày này chúng ta luyện đan xác suất thành công biên độ lớn tăng lên. Trên cơ bản ổn định tại 6 thành trở lên. Rốt cục bắt đầu thu lợi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại này 10 ngày bên trong, cơ hồ tất cả luyện đan sư luyện đan thực lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trong đó nhị phẩm luyện đan sư bên trong phá vỡ phẩm giai giới tuyến, từ nhị phẩm sơ giai bước vào đến nhị phẩm trung giai luyện đan sư có 2 người. Nhất phẩm luyện đan sư bên trong phá vỡ phẩm giai giới tuyến càng là có 23 người. Mặt khác đáng nhắc tới chính là 150 vị luyện đan học đồ bên trong đồng dạng có gần như 70 người thuận lợi phá giai. Từ luyện đan học đồ, đột phá đến nhất phẩm sơ giai luyện đan sư cấp độ. Theo thời gian trôi qua, tin tưởng phá giai người tất nhiên càng nhiều. Mã Chấn hai mắt sùng kính nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trong lòng vô cùng kích động. Trên thực tế, tại trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở vào như vậy hưng phấn trạng thái bên trong. Nhìn xem mỗi một trời, các sư huynh đệ luyện đan thực lực tiến bộ, mỗi một ngày đều sẽ có luyện đan sư phá vỡ phẩm giai giới hạn. Từ nhất phẩm sơ giai luyện đan sư tấn thăng nhất phẩm trung giai. Từ nhất phẩm trung giai luyện đan sư tấn thăng đến nhất phẩm cao giai. Từ nhị phẩm sơ giai tấn thăng đến nhị phẩm trung giai. Thậm chí tự liền chính hắn đều rõ ràng cảm giác đến mình luyện đan thực lực tăng lên. Hắn đoán chừng không cần bao lâu thời gian, mình cũng đem đột phá từ nhị phẩm trung giai luyện đan sư tấn thăng trở thành nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Loại này cảm giác coi là thật như trong mộng, để hắn có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là sự thật, là thật sự phát sinh ở trước mắt hắn sự thật, mà đủ loại này hết thảy lại đều căn nguyên với mình sư tôn, nguồn gốc từ mình sư tôn sáng lập ra Côn Lôn Đan Điển. Chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, hắn đối với Bạch Tử Nhạc liền vô cùng sùng kính cùng kính ngưỡng. Đây mới thật sự là luyện đan đại sư. So sánh cùng nhau, Đan Trần Điện Chủ mặc dù luyện đan phẩm giai càng hơn một bậc, nhưng ở luyện đan lý luận cùng chỉ đạo phương diện cũng tuyệt đối chênh lệch chi rất xa. Ô, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Đây đều là hắn sớm có đoán trước sự tình. Tại hắn Côn Lôn Đan Điển phụ trợ hạ, tăng thêm bọn hắn phần lớn có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm luyện đan tích lũy. Chỉ cần chân chính làm từng bước đi luyện tập, lý giải, tự nhiên là giống như thể hồ quán đỉnh, sẽ có một cái to lớn tăng lên. Cái này kỳ thật cũng là một cái hậu tích bạc phát quá trình. Trước kia tích lũy bị tiêu hao hầu như không còn về sau. Bọn hắn muốn lại bảo trì tốc độ tăng lên như vậy, nhanh chóng phá vỡ phẩm giai ràng buộc, nhưng liền không có như thế dễ dàng. Mặc dù đồng dạng sẽ so dĩ vãng nhanh vô số lần, Bạch Tử Nhạc trên mặt càng là bình tĩnh, mã chấn nhưng trong lòng càng thêm tôn kính. Nghĩ nghĩ, lại vội mở miệng nói ra. Khoảng thời gian này, quá nhiều sư huynh đệ luyện đan thực lực được đến tăng lên, phá vỡ phẩm giai giới hạn. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn trở lại đan bảo điện tổng trong điện tham dự luyện đan khảo. Hạch, chính thức xác nhận thân phận, hưởng thụ càng cao hơn một cấp đãi ngộ. Cho nên, ngài nhìn có hay không có thể để bọn hắn. Có thể, chút chuyện nhỏ này chính ngươi làm chủ liền tốt. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tự nhiên lý giải bọn hắn ý nghĩ. Giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Bọn hắn bản tại đan bảo điện tổng điện bên kia, thuộc về không bị xem trọng một nhóm. Tư chất tiềm lực có hạn, thậm chí bị rất nhiều người xem thường. Bây giờ bỗng nhiên có tăng lên trên diện rộng, tự nhiên muốn trở về giả một đợt. Cùng so sánh, khảo hạch sự tình ngược lại là việc nhỏ. Dù sao hắn hỏa linh phong bên trong đãi ngộ đều là y theo bọn hắn luyện đan thực lực mà đến. Bất quá, đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói cũng là xem như một chuyện tốt. Nhiều như vậy ký danh đệ tử luyện đan thực lực được đến tăng lên, chắc hẳn chiến công của hắn điểm cũng có thể tăng vọt một sóng lớn. Loại này ngoài định mức chỗ tốt, hắn vẫn là 10 phần hoan nghênh cùng mong đợi. Hắn muốn đem sang công điện bên trong còn lại công pháp hối đoái xuống tới, vì chính mình tiếp xuống tới tiếp tục sáng tạo công làm chuẩn bị. Nhưng chính cần đại lượng điểm công lao. Đan bảo điện tổng bộ đại sảnh, nơi này chính là đan bảo điện náo nhiệt nhất địa phương. Giao tiếp nhiệm vụ, đan đạo thực lực khảo hạch, vật liệu nhận lấy, điểm công lao hối đoái cũng sẽ ở nơi này tiến hành. A, Trần Phàm, ngươi không phải bị Bạch trưởng lão chọn chúng xem như ký danh đệ tử sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ cũng là bị đuổi ra ngoài sao? Đại sảnh bên trong, một vị cao gầy thanh niên đột nhiên một mặt kinh ngạc đi tới. Hoàng sư huynh, Trần Phàm nhận ra người tới thân phận, lên tiếng, tiếp lấy nghi ngờ hỏi, người mới vừa nói bị đuổi ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Ai bị đuổi ra ngoài? Về phần ta, chỉ là có chút việc cần tới một chuyến. Đoạn thời gian trước Trương Hạ sư huynh bọn hắn không phải được tuyển chọn tiến vào đan quân trưởng lão chỗ Bích Hà Phong sao? Kết quả ngay tại 3 ngày trước bị đuổi ra ngoài, trừ Trương Hạ sư huynh bên ngoài, Cung sư huynh, Triệu sư huynh, Hàn sư huynh bọn hắn đều bị đuổi ra ngoài. Cao gầy thanh niên một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tự lo liền giải thích, hạ giọng nói ra, nghe nói đan quân trưởng lão chiêu mộ Trương sư huynh bọn hắn vốn chính là vì cho Bạch trưởng lão hạng ngáng chân, tận lực đem bọn hắn nhóm này coi như không tệ luyện đan sư điều đi, cho nên liền đem chúng ta những này tư chất tương đối thấp lưu cho Bạch trưởng lão chọn lựa. Đây không phải Bạch trưởng lão đem các ngươi chọn trôi qua, đan quân trưởng lão liền đem Trương sư huynh bọn hắn lại làm lại chạy về. Hắc hắc, cái này mấy ngày ta gặp bọn họ đều thối lấy khuôn mặt. Bất quá không có biện pháp, đan quân trưởng lão thế nhưng là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Nói, hắn cảm khái sau khi, đôi mắt nhỏ nhưng lại có chút hâm mộ nhìn qua Trần Phàm. Lúc trước hắn cũng cùng đối phương cùng nhau đứng chung một chỗ tiếp nhận Bạch trưởng lão chọn lựa. Kết quả rõ ràng mình đã là nhất phẩm trung giai luyện đan sư không chọn, lại vẫn cứ chọn chúng đối phương, cái này mới vừa vặn trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư người. Thực sự để hắn có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Thì ra là thế, Trần Phàm giật mình, hắn mặc dù đã sớm biết, Trương Hạ bọn người chỉ là bị lâm thời chiêu mộ tiến vào Bích Hà Phong. Nhưng nhanh như vậy liền bị đuổi ra ngoài, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau khi, hắn trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không phải như thế, mình lại thế nào có cơ hội được tuyển chọn thành vi sư tôn ký danh đệ tử. Đúng rồi, ngươi tới đây đến cùng làm gì? Đi theo Bạch trưởng lão, ngươi cũng không cần đặc biệt tới xác nhận nhiệm vụ mới đúng a? Ngay sau đó, Hoàng sư huynh lại là mở miệng hỏi. A, ta là tới tham gia luyện đan khảo hạch. Trần Phàm mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh nói, tham gia luyện đan khảo hạch. Luyện đan khảo hạch, ngươi không phải mới vừa vặn thông qua nhất phẩm sơ giai luyện đan sư khảo hạch sao? Hoàng sư huynh đầu tiên là có chút giật mình gật đầu, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, trợn to mắt nhìn hắn. Trước đó không lâu, may mắn đột phá, hiện tại hẳn là nhất phẩm trung giai luyện đan sư. Trần Phàm hời hợt nói, làm sao có thể, khoảng cách người lần trước thông qua nhất phẩm sơ giai luyện đan sư khảo hạch mới bất quá nửa tháng. Người làm sao có thể nhanh như vậy liền lại tăng lên. Hoàng sư huynh một mặt chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Lần này, không chỉ có là ta, chúng ta Hỏa Linh Phong tổng cộng 210 người, cơ hồ có một nửa đều muốn tới tham dự khảo hạch. Đoán chừng tiếp xuống tới mấy ngày, còn sẽ có một đám người sẽ tới. So sánh một chút sư huynh, tiến bộ của ta biên độ căn bản tính không được cái gì. Trần Phàm lại có vẻ có chút khiêm tốn, một bộ tự thẹn không bằng bộ dáng. Chỉ là Hoàng sư huynh nhìn hắn thần sắc, trên mặt vẫn không khỏi co quắp mấy lần, tức giận đến muốn đánh người. Sau một nén nhang, Hoàng sư huynh sững sờ nhìn phía xa sắp tham dự luyện đan khảo hạch Trần Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước coi là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng Trương Hạ bọn người, trong chớp mắt liền bị đánh rớt vách núi, mà nguyên bản để hắn đều có chút xem thường Trần Phàm mới thật sự là nhất phi trùng thiên, thành Bạch trưởng lão ký danh đệ tử không nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có to lớn tăng lên, tương lai thậm chí rất nhanh liền sẽ vượt qua chính mình. Côn Lôn đan điển, đến cùng là dạng gì tuyệt thế bảo điển? Giờ khắc này, không chỉ Hoàng sư huynh trong lòng dâng lên sự nghi ngờ này, vô số biết được Hỏa Linh Phong đệ tử biến hóa các luyện đan sư. Tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.